Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa triều suy trung tinh dịch HHHBN ngày ban mặt. Dưới tàng cây thảo gian nhất nguyên thủy nam nữ hoan ái điên cuồng mà làm can. Ướt nóng dâm thủy không ngừng bắn giật ở tùm cỏ xanh thượng. Cuối cùng một đoạn thịt trụ cũng hoàn toàn bị nàng nạp kẹp vào chỗ sâu trong đi. Bạc Đình lại là không rảnh bận tâm nam nhi tôn nghiêm. Linh hồn nhỏ bé đều mau tiêu ở nàng là lướt dâm canh chúng, đỉnh càng ngày càng thâm a tương đương sư huynh. Cứng quá a, chính ngươi hướng lên trên động động. Mau sao, ta chịu nổi ân ân tương đương, hoa ly sảng thân mình đều đang run. Cực độ khoái cảm hưng phấn không thôi. Chưa bao giờ hưởng qua tình chiều mãnh liệt, cưỡi ở này nam nhân trên người, quả thực thành nhân thế mỹ diệu nhất bất quá sự tình. Tiết trắng 10 ngón căng để ở hắn gầy nhưng rắn chắc bụng gian. Phấn nhuận móng tay chảo quá hắn ra thịt khi, rõ ràng có thể cảm giác được Bạc Đình ở hướng lên trên thẳng lưng, chính mình mạnh hơn cùng bị người. Thao cảm giác, vẫn là bất đồng. Nàng đào càng thích bị đỉnh kích thích, a ân tương đương sớm biết rằng liền không dưới dược. Như vậy sư huynh là có thể hảo hảo uy uy ta. Phụt phụt tương đương huyệt tiếng nước pha phú tiết tấu chụp vang. Nàng kiều kiều mông nhi trầm càng lúc càng nhanh. Cấp dục sắc tâm thật sự làm Bạc Đình mở rộng tầm mắt. Nàng có thế gian này đẹp nhất dung mạo. Đại để cũng có thế gian này nhất lang thang tâm cùng thân. Mới gặp khi Bạc Đình liền bản năng muốn rời xa nàng, câm miệng. Hắn căng chặt hô hấp, thật sự bị nàng hàm ăn ý loạn thần mê. Cố tình nàng miệng đầy dâm ngôn lãng ngữ kiểu mềm yêu mị triền ở bên tai hắn. Trừ bỏ dưới hắn thịt trụ trướng càng ngày càng khó chịu ở ngoài. Liền tâm đều co rút càng liệt nếu chưa hạ dược. Hắn nhất định phải làm chết nàng. Không, không đúng, nếu chưa hạ dược. Hắn căn bản sẽ không chạm vào nàng. Mồ hôi từ hắn ửng đỏ khuôn mặt thượng chảy xuống. Nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở. Ngày xưa bình tĩnh thâm thúy sớm đã không còn nữa. Đỏ đậm nhìn đang dùng tay sờ bụng nhỏ hoa ly. Nàng tuy sờ chính là chính mình bụng. Nhưng kia tiết nộn bụng gian. Hoành đột dựng lên chính là hắn côn thịt nhìn. Đây là sư huynh đồ vật nha. Cắm đến nơi đây tới. Thật thâm tương đương nơi đó mặt là cái gì cảm giác? Nhiệt sao? Thoải mái sao? Xanh miết giường như trường chỉ miêu tả khái quát ở tề chỗ. Ngạnh khởi điều trạng hình bị nàng qua lại thổi mạnh. Tắc trống ở chỗ sâu trong côn thịt nơi nào chịu được như vậy vỗ về chơi đùa. Quy đầu đại chấn hết sức lại là một cổ đau ngứa. Toàn bộ thịt trụ đều bị nàng mềm nhiệt thịt non bọc muốn nổ mạnh. Tắc tắc huyệt thịt là dâm mị nóng. Lên, không chỉ có thoải mái, còn hút người sắp hít thở không thông. Không, không cần sờ soạng, sư muội tương đương ngoan. Ngô đừng ấn, nàng mới ấn một chút. Trọng lực đè ép liền làm Bạc Đình đôi mắt thiếu chút nữa tích xuất huyết tới. Cố tình này tiểu dâm oa còn sảng thẳng rên gì. Dựa vào kia sợi lãng kính tả hữu đong đưa ở hắn giữa háng. Run run tao thủy ướt nị không dứt, ha tương đương ta giống như càng thích sư huynh gọi người ta dâm. Phụ thường lui tới Bạc Đình tự nhiên là sẽ không nói ra như vậy thô bỉ lời nói. Tuy đang ở hương giã, hắn luôn có một loại không hợp nhau thanh lãnh cao quý. Liền lời nói đều cực nhỏ cùng người ta nói. Hôm nay nhưng thật ra bị hoa ly bức điên rồi, mới có thể nói không lựa lời, sư huynh. Người kêu sao tương đương tình dục như hỏa vui mừng. Kia một đôi tay nhỏ lại bắt đầu vuốt ve ở hắn tinh tráng trên người. Non mềm đầu ngón tay vén lên càng nhiều hỏa. Thiêu Bạc Đình lý trí mất hết. Dược hiệu còn chưa lui. Cắn chặt nha xúc khởi một tia sức lực tới. Hung hăng hướng lên trên một cái thâm đỉnh. A, hoa ly sắc nhọn tiếng kêu kinh triệt núi rừng. Không phải bởi vì đau, mà là bởi vì quá sung sướng. Thế cho nên bị hắn đụng phải kia một chút, mẫn cảm nhất tao nộn kia một chỗ đều đang dùng mình. Eo tiếp theo mềm liền ghé vào hắn trên người, cầm lòng không đậu run run lên, đem hắn thô cự côn thịt kẹp càng khẩn, sư huynh tốt xấu. Ta đều mau bị ngươi thao nước tiểu đâu tương đương a tương đương lại đỉnh đỉnh. rất thích nha, tương đương kia một chút ti không lộng nước tiểu hoa ly. Nhưng Bạc Đình lại cũng là sảng triệt cốt. Trước mắt một đạo hồng quang mê mang, sở hữu hỏa châm rào rạt. Hắn bắn, 20 năm sau lần đầu tiên bắn như vậy vui sướng. Không kiêng nể gì toàn bộ tiết ở nàng tử cung. Thẳng chướng tiểu dâm phụ ngửa ra sau cổ ai ai lãng kêu. Còn chưa chờ hắn bắn xong liền bản năng từ hắn giữa háng chia lìa. Thẳng lưng sau này đảo đi. Từ âm đạo thổi ra một đại sóng thủy tới. Liên quan hắn bắn vào đi tinh dịch cũng biểu ra tới. A, chuyện được convert bởi Vespertin, phiền bạn nghi rõ, nguồn Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http bit.ly gạch chéo fbgaoupves022019 tương đương hết chương.